Đô thị Quỷ Vương, chương 334, Chiêu Binh, góc truyện audio.com. Nhanh chân lên các đồng chí. Mấy đứa thay đồ nhanh đi rồi chuẩn bị quay này đọc kịch bản hết chưa? Nhanh nào ơ bai, Bạch Vân, Trọng Khoa, Hứa Tử Lệ, Tiger, Xuân Tiến, Quang Định ra lấy quân hàm nào. Trong sân tập luyện ngoài trời của Hắc Long Bang. Lúc này Thu Phong đang khoác trên mình một bộ quân phục dã chiến cấp tướng của riêng mình. Như bao bộ đồ dã chiến khác của quân nhân, riêng bộ đồ cấp tướng của Thu Phong có một màu đậm hơn bình thường. Và quân hàm cũng là quân hàm tướng. Đứng một bên mặc bộ quân phục ấy, Thu Phong liên tục hô hào mọi người làm việc. Toàn quan cảnh ta có thể thấy hàng trăm người mặc quân phục dã chiến với những binh hàm thấp. Họ đang chạy qua chạy lại để dựng lên cái gì đó. Và rồi có rất nhiều cameramen đang liên tục dựng lên những thiết bị quay phim của họ. Hành động này của Thu Phong như thể đang muốn quay một cái gì đó. Hắn thấy các bước chuẩn bị gần xong liền thở phào ra một hơi. Bỗng lúc này giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai hắn. Anh làm cái trò gì ở đây vậy Phong? Thu Phong giật mình. Hắn từ từ quay đầu lại bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Lục Nương đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Ngày hôm nay, Lục Nương vẫn thế, vẫn mặc một bộ đồ màu đen. Hôm nay không phải là chiếc váy mà là bộ áo dài cách tân xẻ đùi cao. Ôm trên tay một sấp giấy gì đó. Lục Nương ôm sấp giấy cao lên trước ngực lườm lườm Thu Phong ý bảo sao hỏi mà không nói. Thấy thế Thu Phong gãi đầu cười hề hề nói. Giờ anh chưa nói được nhưng cái này để là tuyển binh. Khi nào hoàn thành anh cho em xem. Em đi làm việc đi. Đi đi đi. Vừa nói Thu Phong vừa đẩy lưng Lục Nương đi chỗ khác. Ánh mắt cô nàng vẫn nhìn hắn thành hình viên đạn như thể muốn giết chết Thu Phong vậy. Đuổi thì đi Lục Nương giận dỗi đi vào trong tòa nhà Hắc Long Bang bỏ mặc Thu Phong lại đó. Cuối cùng là Thu Phong đang làm gì? Vào tuần trước, cái lúc mà hắn ngồi cười trong phòng như một thằng điên và bị Lục Nương bắt gặp xong cô lẳng lặng đi ra ngoài. Chính lúc ấy Thu Phong nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời để tuyển binh lính. Bây giờ sắp thời chiến, vài tháng nữa thôi chiến tranh sẽ được công bố cho toàn dân gấp rút chuẩn bị. Bởi vì thời khắc này giữa Xích Quỷ và hai cường quốc lớn nhất thế giới kia đang chiến tranh kinh tế với nhau. Chưa kể đến dạo gần đây Amekanda đang liên tục tập trận trên vùng biển cận hải lý của Xích Quỷ. Với thái độ thách thức kiêu ngạo như vậy đã tràn ngập trên các bảng tin mạng của Xích Quỷ từ lâu rồi. Do đó trước sau gì cũng đến thời kỳ thông báo thế chiến diễn ra. Trước đó Thu Phong muốn làm một cái video truyền lửa cho toàn thể thanh niên Xích Quỷ trên khắp mọi miền đất nước. Với danh tiếng sẵn có của Quốc Phong, Thu Phong lợi dụng điều này để đưa sự hào nhoáng của quân đội đến với toàn thể nhân dân Xích Quỷ. Xưa đến nay quân đội là một cái gì đó rất là bạo lực với Xích Quỷ. Có thể người dân không sợ cảnh sát. Nhưng phải sợ quân đội. Sau cái sự việc thế chiến thứ ba, quân đội Xích Quỷ thảm sát tắm máu biết bao nhiêu người. Khiến cái vết nhơ của quân đội không thể nào gột rửa đi được. Mặc dù bây giờ chính quyền khác, người khác lãnh đạo nhưng mơ hồ vẫn đi theo lối mòn cũ của chính quyền xưa khiến người dân luôn sợ hãi quân đội. Không giống như thời cổ chiến, thời nay các thanh niên luôn luôn sợ phải nhập ngũ. Thứ nhất là lương rất ít, thứ hai họ phải chịu cực và làm lụng vất vả, quyền lợi thì chẳng được bao nhiêu. Sống trong đất nước Xích Quỷ, cái nghĩa vụ đi lính bắt buộc họ phải làm mà thôi. Nội dung của video rất đơn giản, xưa nay Xích Quỷ luôn giấu kín thực lực thật sự của quân đội. Giấu bưng đi như mèo giấu cứt vậy, thậm chí những thanh niên nhập ngũ cũng chỉ biết đến vài sợi lông bên ngoài của quân đội thôi. Chỉ những bộ đội chuyên nghiệp mới biết đến thế nào gọi là sự hào nhoáng và chuyên nghiệp của quân đội. Thân Thu Phong là một kẻ xuyên không? Hắn chưa chứng kiến qua cách luyện binh của Xích Quỷ nhiều. Nhưng sơ bộ hắn cũng nắm được, trên cơ bản quân nhân thế giới này chỉ cần nắm giữ các kiến thức về sự tân tiến của khoa học vũ khí mà thôi. Ngoài ra cái chất lượng đối kháng bằng tay không của họ khá là tệ. Tệ so với thế giới của Thu Phong rất nhiều. chính xác hơn Thu Phong cũng đã xem qua về cách chiến đấu đối kháng của Đặc Công Xích Quỷ rồi. Hứa Tử Lệ là một trong số đó, nhưng Hứa Tử Lệ là người giỏi nhất trong khóa đó. Ấy vậy mà Bạch Vân Thân một con đàn bà điên, chỉ trong vòng 2 tháng Thu Phong huấn luyện đã có thể đánh ngang cơ với Hứa Tử Lệ. Không bàn về kinh nghiệm, chỉ bàn về khả năng Bạch Vân đã có thể sánh ngang với Hứa Tử Lệ sau 2 tháng về kỹ năng. Do đấy mục đích video mà Thu Phong tạo ra là để truyền lửa. Thứ nhất, Thu Phong sẽ cho thấy độ chuyên nghiệp của quân nhân là như thế nào. Một ngày của quân nhân gồm những gì? Thứ hai, Thu Phong sẽ cho họ thấy kỹ năng chiến đấu đối kháng bằng tay không của quân đội. Thứ ba, Thu Phong sẽ cho họ sử dụng vũ khí tân tiến của quân đội. Tuy nhiên, về phần vũ khí tất nhiên Thu Phong sẽ không có rồi. Nhưng hắn có căn phòng thực tế ảo. Căn phòng đó làm theo quy chuẩn của quân đội. Và chính Thu Phong trước đó đã được quân đội cấp một số thứ như thiết bị vũ khí tân tiến hiện đại. Xe tăng, robot, máy bay, tàu ngầm và vô số thiết bị và không gian ở của quân nhân. Mặc dù bây giờ Thu Phong còn chưa có đất để lập doanh trại, nhưng hắn có cách để làm điều đó. Tức là Thu Phong sẽ bỏ tiền ra thuê những đạo diễn nổi tiếng của Xích Quỷ. Cho họ đi một chuyến tham quan đến quân đội ở thủ đô và những nơi khác một vài ngày. Và Thu Phong yêu cầu họ làm ra một cái video chỉ tầm 5 phút. Một video truyền lửa, sau một tuần cho đoàn ekip và đạo diễn trải nghiệm qua quân đội thời nay là như thế nào. Và lần đầu tiên trong hàng thập kỷ Xích Quỷ sẽ có một video về chính trị quân đội. Quảng bá nhân lực do chính tay Thu Phong đầu tư và xuất bản. Dĩ nhiên Thu Phong làm cái này không phải vì Xích Quỷ, mà là vì bản thân hắn, cốt yếu là để hắn tuyển quân nhân cho cái doanh trại sắp tới của mình mà thôi. Trên cơ bản, Thu Phong chỉ cần người tạo dựng video và lên kịch bản. Hắn cũng chẳng cần thuê diễn viên, thuê một doanh trại nào đó để quay. Không cần, hắn làm mọi thứ trong cái vùng đất bản doanh của Hắc Long Bang này. Chỉ cần góc quay, nội dung truyền tải, hình ảnh mang đến sự kích thích cho người xem, và gương mặt của hắn, quân nhân thiên tài trẻ tuổi Quốc Phong, thiếu tướng trẻ tuổi nhất Xích Quỷ từ xưa đến nay, nói là một cái video 5 phút nghe có vẻ ngắn, nhưng Thu Phong phải mất đến hơn một tuần mới vừa ý cái video này. Sau đó Thu Phong đưa nó cho quân đội xem thử. Tất nhiên sẽ chẳng có vị lãnh đạo này dám không duyệt cái video này của hắn. Và thế là họ đã thông qua một cách dễ dàng. Thu Phong cười khằng khặc rồi gửi nó qua cho tất cả nhà báo. Mạng xã hội, thậm chí là cả truyền hình thời sự cũng có cái video này sau mỗi lần quảng cáo. Lý ra Thu Phong sẽ tốn một số tiền kha khá khi quảng cáo rầm rộ như vậy. Nhưng không, tất cả đều miễn phí. Là miễn phí đấy, Thu Phong là ai, mà một thiếu tướng trẻ tuổi, người mà chỉ có lãnh đạo cấp cao mới tiếp xúc nhiều. Sống trong một xã hội thượng lưu, đến những kẻ làm nhà báo dù có giàu có đến đâu thì suy cho cùng họ cũng không đạt đến đẳng cấp được như Thu Phong. Do đó vì muốn lấy lòng vị tướng tên Quốc Phong này. Thậm chí nhiều nhà báo lá cải còn đến năn nỉ Thu Phong để được truyền tải nội dung trên website và kênh mạng xã hội của họ nữa là. Nội dung cụ thể bao gồm cameraman đi theo Thu Phong trải nghiệm cuộc hành trình của quân đội. Sự khí thế hào sảng của Thu Phong, một thiếu tướng trẻ tuổi đã từ rất lâu không xuất hiện trên công chúng. Một lần nữa bây giờ hắn lại xuất hiện trên một video ngắn gồm 5 phút. Ngoài giới thiệu, sự hùng hồn, hào nhoáng của quân đội ra thì cuối video là thông tin chiêu mộ binh lính nhập ngũ tại đơn vị của Thu Phong. Chính xác hơn là lấy cái tên Quốc Phong. Từ khi video được phát tán, trên công cụ tìm kiếm của những website tìm kiếm liên tục là những thông tin tìm kiếm về quân đội Xích Quỷ. Trong đó bao gồm cách để đăng ký dự tuyển vào quân đội. Trên hết họ lại tìm kiếm cách để vào trung đoàn sắp thành lập của Quốc Phong. Sử dụng cái tên Quốc Phong và gương mặt của hắn với mình đều là một. Kể cả vóc dáng bây giờ của Thu Phong không khác mấy so với vóc dáng trước kia của Quốc Phong cả. đã nói khi Thu Phong kết hợp nội công và khí công lại cơ thể hắn đã nhỏ đi. Bằng với quốc phong của thế giới này, xác thực, chẳng ai nhìn ra được sự khác biệt từ hai người họ cả. Thậm chí Thu Phong còn cho lập ra cả một cái website riêng về cái trung đoàn của mình. Với số lượng người là tối đa bao nhiêu, bao gồm những dạng binh nào, tất cả đều có trong cái website đó. Thậm chí là Thu Phong còn có một đơn đăng ký dự tuyển trước. Vốn tối đa một trung đoàn chỉ có thể có 5.000 người là tối đa. Nhưng cái đơn dự tuyển lại hơn 100.000 người. Một con số quá khủng khiếp. Vì sao lại thế? Cơ bản trong nội dung video có một đoạn đối kháng giữa Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa. Hai gã đó vào vai binh lính và đánh theo kịch bản mà Thu Phong đề ra. Nhưng rất thực, lực họ đánh đều ít nhất là 8 phần lực thực sự. Cái sự chân thận, cái sự hoang dã của hai người họ tiếp lửa cho những thanh niên yếu đuối luôn bị ức hiếp trong cuộc sống này mà không dám đấu tranh. Ngoài ra còn những lời lẽ Thu Phong truyền lửa mang đến sự nhiệt huyết không bỏ cuộc trong đó. Tuy nhiên với con số khủng khiếp như vậy Thu Phong không thể tuyển hết được. Với lại trung đoàn của hắn là trung đoàn đặc công. Ngoài có thể đăng ký dự tuyển ra, thì họ phải vượt qua một số bài test như là test thể lực, test trí tuệ và test tâm lý. Cái video Thu Phong đăng lên không phải chỉ riêng công dân của đất nước, mà là cho cả quân đội xích quỷ, những ai đã nhập ngũ và giải ngũ, thậm chí thuộc biên chế khác trong quân đội cũng có thể đăng ký nếu như vượt qua những bài sát hay Thu Phong giao ra. Thu Phong làm điều này cũng đồng nghĩa với việc khiến rất nhiều lãnh đạo, thậm chí là lực lượng đặc nhiệm của xích quỷ cảm thấy bức xúc. Nhưng những người đó đều đã xem hết cái video mà Thu Phong đối chọi với dị năng giả trong dinh thự tổng thống và cả lòng đường thủ đô rồi. Tức thì tức nhưng vẫn phải nuốt vào trong. Cuộc thi sát hạch sẽ diễn ra vào hơn một tháng nữa. Trong thời gian đó, Thu Phong gấp rút hối thúc quân đội xây nên doanh trại cho hắn. Minh Quân và Tổng thống Phạm Phùng trích ra một số tiền khổng lồ lên đến vài tỷ sen để thực hiện cho việc này. Bởi vì họ tin Thu Phong sẽ bảo vệ được đất nước này tốt hơn bất cứ ai trong thời điểm hiện tại. Do qua cách Thu Phong thể hiện, cách trương,